sau khi bị trói buộc cùng tình địch trong trò chơi chạy trốn. Chương 30, khách sạn 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh hồn bạt vía, nỗi sợ hãi ớn lạnh lên lòi từ ngọn tóc xuống tận đầu ngón chân của Giang Ngạn Tuyết. Cậu nhất thời mất trọng tâm, văng người từ bàn trà xuống, ngã mạnh trên đất. Con rối gỗ kia như được vớt ra từ hố máu, tóc tai, thân mình, tứ chi đều bị máu tươi thấm đẫm. Duy chỉ có đôi mắt đen như hai cái giếng sâu không thấy đáy, lại có thể hút cả linh hồn con người vào đó. Sự kinh hãi ập tới quá bất ngờ, Giang Ngạn Tuyết sợ hãi theo bản năng, vậy mà lại quên mất thứ đó có lẽ chính là điểm mấu chốt của cốt truyện. Cậu định trèo lên nhìn lại lần nữa, không ngờ cơn đau đầu dữ dội lại nổi lên. Cậu ngã về chỗ cũ, hai tay ôm lấy cái đầu đau như thể bị một chiếc búa sắt gõ mạnh hết lần này đến lần khác. Giang Ngạn Tuyết xúc trên mặt đất, thấm vào trong xương cốt rét lạnh kêu hắn ngăn không được phát run, mỗi một tia lỗ chân lông, mỗi một chỗ tế bào đều ở kêu gào rét lạnh, dường như trần truồng đứng ở băng thiên tuyết địa. Loại này khó có thể chịu đựng đau đớn cùng sợ hàn không biết qua bao lâu, chờ Giang Ngạn Tuyết gian nan bò lên trên bàn trà, lần thứ hai đứng lên đi nhìn trần nhà bên trong là lúc cái kia máu tươi đầm đìa rối gỗ đã biến mất không thấy. Ngay cả một giọt huyết cũng chưa dư lại. Phảng phất vừa rồi nhìn thấy nghe thấy đều là ảo giác giống nhau. Leng keng, có người chơi tử vong. Giang Ngạn Tuyết giật mình ngạc. Đây là ở trong đầu tiếng vọng tư nhân thông cáo. Hành lang nội truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. A, Giang Ngạn Tuyết tông cửa xông ra. Hành lang nội người đến người đi. Lấy Uông Dương cầm đầu. Mọi người lòng nóng như lửa đốt chiều mai tự gian chạy tới. Quan Tâm nằm liệt ngồi ở cửa, sắc mặt trắng bệch. Mọi người tụ ở ngoài cửa, trong nhà hết thảy nhìn không sót gì, tất cả mọi người sợ ngây người. Bạch Phẩm như nằm thẳng ở phòng ốc trung ương, tay phải an tường đặt ở ngực, tay trái rũ tại bên người, trên cổ tay một đạo cơ hồ đem bàn tay cắt đứt đao ngân, máu tươi chảy đầy đất, ngâm kia chỉ ăn mặc lụa trắng váy rối gỗ oa oa. Ở nhà ở trên tường, trên mặt đất, trên trần nhà, tất cả đều là dùng ngón tay dính máu tươi họa ra tới phức tạp đồ văn. Như là loại nào phức tạp trận pháp, đổ bôi mặt, không có một chỗ dư thừa khe hở, đem phòng biên giác xó xỉnh toàn bộ đổ mãn. Chỉnh gian nhà ở máu tươi đầm đìa, khủng bố đến cực điểm. Đỗ Vi sợ tới mức mềm trên mặt đất, cả người run lên. Uông Dương vọt vào đi, nắm lấy Bạch Phẩm như tay phải. Nàng tay phải ngón trò thượng quả nhiên dính huyết, là Bạch Phẩm như chính mình đem nhà ở biến thành như vậy. Giang Ngạn Tuyết chú ý tới. Kia một mình mặc đồ trắng váy lụa rối gỗ trải qua máu tươi dễ chịu, kia thân váy đỏ yêu diễm bắt mắt, vốn nên cúi đầu vẻ mặt thương cảm rối gỗ, hiện tại ngẩng đầu ưỡn ngực, sáng ngời có thần màu đen trong ánh mắt tràn đầy mừng như điên chi sắc. Tại sao lại như vậy? Nàng làm cái gì? Sài Nùng đầy mặt hoảng sợ nói, nàng xúc phạm tử vong cấm kỵ, cho nên mới sẽ chết đúng hay không? Uông Dương phục hồi tinh thần lại, chiều rơi lệ đầy mặt Quan Tâm hỏi. Bạch Phẩm như không phải uống nhiều quá ngủ ở công cộng nhà ăn sao? Là ta đem nàng bối trở về, chủ tiệm muốn thu thập chén đũa, cho nên ta. Quan Tâm khóc thở hổn hển, ta đem nàng mang về tới lúc sau liền đi giúp chủ tiệm vội, tưởng nhân cơ hội bộ điểm lời nói ra tới, không nghĩ tới vừa trở về liền phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vi lau nước mắt, có phải hay không bởi vì nàng lạc đơn, cho nên bị giết? C. H. Ình Sửa, B. Ở, I. J. N. T. H. I. C. H. C. O. E. Ne. T. Sài Nùng một phách đầu, ai nha, kia Trung Cường chẳng phải là nguy hiểm, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng chiều trúc tự gian chạy tới. Náo nhiệt mai tự gian nháy mắt quạnh quẽ tựa như địa ngục, Giang Ngạn Tuyết ngồi xổm thi thể bên, Bạch Phẩm như không thể nghi ngờ là cắt cổ tay mất máu quá nhiều mà chết. Cái kia ngâm ở máu tươi rối gỗ oa oa, mặt hướng lên trời hoa bản, lộ ra hưng phấn mà quỷ dị cười dữ tợn. Giang Ngạn Tuyết đem nó nhặt lên tới vừa thấy, quả nhiên, đúng là đột nhiên xuất hiện ở thu tự gian trên trần nhà kia chỉ rối gỗ. Giết Bạch Phẩm như, hoặc là có thể nói, là dùng nào đó phương pháp hướng dẫn hoặc thao tác Bạch Phẩm như tự sát, chính là này chỉ rối gỗ sao? Mỗi cái người chơi phòng đều có một con rối gỗ. Chẳng lẽ rối gỗ chính là tử vong cấm kỵ? Có quan hệ rối gỗ vấn đề, mỗi tháng 13 hào khách nhân tự sát vấn đề, này đó đều cần thiết muốn hỏi Kamiya Ryota. chính là Camilla Riota là người chơi vẫn là NPC, điểm này Giang Ngạn Tuyết không dám khẳng định. Nếu là NPC, cùng lắm thì bị quản lý viên phát thẻ vàng. Nếu là người chơi, bị Hoa Nhan cái này NPC chủ động hỏi chuyện, vậy trực tiếp bại lộ. Tìm Camilla Riota dò hỏi manh mối cần thiết là Uông Dương bọn họ, chính mình chỉ có thể làm nhìn. Chờ hả, thiếu chút nữa đã quên, Giang Ngạn Tuyết cả người chấn động, hắn có cái đạo cụ. Luân hồi nhãn, có thể thấy 5 phút trước hết thầy, đó là dùng một lần đạo cụ, dùng liền không có. Hơn nữa từ quản lý viên nhắc nhở đến bây giờ đã ước chừng qua đi 15 phút, lại dùng. Luân hồi nhãn, cũng vô dụng, chỉ có thể gửi hy vọng với sau người chết sao. Giang Ngạn Tuyết nhìn mắt cổ tay gian đồng hồ, trò chơi bắt đầu 8 tiếng đồng hồ, đã chết một cái người chơi. Nếu Camilla Riota là NPC nói, như vậy liền còn dư lại 9 cái người chơi. Giang Ngạn Tuyết nhìn mặt đồng hồ, kim đồng hồ chỉ hướng 12, kim phút chỉ hướng 3-4 chi gian. Nếu bạch phẩm như tử vong thời gian cùng quản lý viên ba báo không có khác biệt nói, đó chính là 12:05, mặt đồng hồ thượng chính là kim đồng hồ ở 12, kim phút ở 1, 12 thêm 1 tương đương 13, này. Tuyệt không phải trùng hợp, Giang Ngạn Tuyết đi ra mai tự gian, hành lang, mấy chương mảnh vụn bị gió thổi đến bay tới cái qua lại, dừng ở góc tường. Màu nâu giấy dai, cùng lúc trước nhặt được giống nhau. Giang Ngạn Tuyết e sợ cho là cái gì manh mối, không dám làm lơ, nhặt lên tới để vào túi. Mọi người chính tụ ở hành lang, cái kia buồn đầu ngủ nhiều Trung Cường bị đánh thức, tâm tình càng thêm táo bạo, cùng say rượu bị mạnh mẽ bị nước lạnh bát tình phục hồi cùng chung kẻ địch, đối mọi người cuồng phun nước miếng, các loại cay lỗ tai chuyện cười một cái tiếp theo một cái. Ta lười đến quản các ngươi chết sống, muốn chết liền đi tìm chết đi, Uông đại ca, chúng ta đừng để ý đến bọn họ. Chu Lệ không thể nhịn được nữa tới rồi cực hạn, bắt lấy Uông Dương muốn đi. Uông Dương cũng không lại miễn cưỡng, cau mày nói, bạch phẩm như đột nhiên đã chết, hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Bảo nộ phúc hồi đánh đòn cảnh cáo, cả người choáng váng. Ngươi nói gì, cái kia đại minh tinh đã chết, Đỗ Vi khiếp nhược tránh Uông Dương phía sau, nói. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Có cái rối gỗ nằm ở bạch phẩm như bên người đúng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là cái kia rối gỗ? Ngọa tào, kia chạy nhanh đem rối gỗ ném a! Trung Cường kêu la chạy như điên về phòng. Mọi người nhìn thấy, e sợ cho hành động xong rồi đến phiên chính mình chết. Một tổ ong dường như trở về phòng tìm rối gỗ. Chạy đi đâu? Ta rối gỗ không có. Dừa, rõ ràng ở trên bàn phóng, như thế nào không có? Ta cũng không có, rối gỗ chính mình chạy, mắt thấy mọi người loạn thành một đoàn, Uông Dương chạy đến trước quầy triệu tập đại gia, hô. Đều đừng nóng vội, đừng tự loạn đầu trận tuyến, rối gỗ không có nói không chừng là chuyện tốt. Mọi người trong lòng run sợ tụ tập ở phía trước đài, Uông Dương căn cứ ký ức đem mai tự gian cổ quái phủ văn vẽ ra tới, lượng cho đại gia xem. Mọi người, hội họa kỹ thuật thảm không nỡ nhìn, vẫn là ta đến đây đi. Trầm mặc hồi lâu phảng phất căn bản không tồn tại Hoa Nhan NPC đã đi tới, tiếp nhận Uông Dương giấy cùng bút. Sàn sạt xa, vài cái kết cấu, đem hình ảnh bày ra cấp mọi người xem. Ta đi, Trung Cường đều kinh ngạc, nhiều bức A, trên giấy hoàn mỹ vẽ ra mai tự gian tứ phía tường, còn có trần nhà cùng tatami. Không ngừng cảnh vật vẽ sinh động như thật, ngay cả mặt trên huyết sắc đồ văn cũng miêu tả rơi tới tận cùng, mọi mặt chu đáo. Căn bản không có sơ hở địa phương. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhân thể camera. Sài Nùng cũng trợn tròn mắt. Nhân ra là NPC. Đã gặp qua là không quên được có cái gì hiếm lạ. Ngồi xe lăn Vương Quyên trắng liếc mắt một cái mọi người. Uông Dương tự biết xấu hổ. Hướng Hoa Nhan cảm kích cười. Ngươi từng nói ngươi mộng tưởng trở thành quốc nội nhất lưu họa gia. Ta xem ngươi này hội họa kỹ thuật. Mộng tưởng thành công sắp tới. Hoa Nhan thẹn thùng cười cười, chỉ là đơn giản phác họa, kém đến xa đâu, có thể giúp đỡ đại gia liền hảo. Uông Dương đem họa bổn truyền lại cấp mọi người xem, hỏi. Ai đối cái này có nghiên cứu? Ta, Đỗ Vi cao cao giơ lên tay, nói. Ta xem qua không ít phương diện này thư, nhưng là cái này hoàn toàn là không có quy củ đáng nói quỷ vẽ bùa. Vạn Chính Hạo mày nhẹ phiết, nói. Nếu là bạch phẩm như chính mình họa, như vậy có khả năng là. Vãng sinh cực lạc, trận pháp, sau khi chết không vào địa ngục linh tinh. Nếu là thập tam khách sạn nội giấu giếm quỷ hồn giết nàng, như vậy liền vừa lúc tương phản, muốn nàng vĩnh rơi xuống đất ngục, vĩnh không siêu sinh. Giang Ngạn Tuyết ngẩn ra, đột nhiên nhìn về phía Vạn Chính Hạo. Cái này ít khi nói cười băng sơn diện than nam, vốn tưởng rằng là đồng thau, không nghĩ tới vừa lên tới chính là vương giả. Ý nghĩ rõ ràng, giỏi về phân tích, tố chất tâm lý cùng đầu óc linh hoạt tuyệt không á với Uông Dương. Xem thường hắn, Giang Ngạn Tuyết cười khổ một tiếng, tự mình kiểm điểm. Vạn Chính Hạo nói, tóm lại, đại gia không cần đơn độc hành động, nếu rối gỗ tái xuất hiện nói, nhất định phải thông chi những người khác. Giang Ngạn Tuyết có một bụng vấn đề muốn nói, tỉ như Uông Dương bọn họ đi tìm Camilla Ryota hỏi chuyện, có gì thu hoạch. Nề hà chính mình là NPC, người chơi không đến gần, hắn phải câm miệng. Thân là NPC so người chơi còn quan tâm trò chơi cốt truyện nói, quá chói mắt. Cũng may, này đàn nhìn như không đoàn kết người chơi bên trong, đầu óc thông minh tuyệt không ở số ít. Quan tâm dung mạo bình thường, nhát gan, vâng vâng dạ dạ. Thấy vậy khắc tẻ ngắt không ai nói chuyện, nàng mới lấy hết can đảm hỏi. Uông Dương, các ngươi không phải đi tìm Camilla Ryota hỏi thăm khách sạn sự sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thu hoạch sao? Thật đáng tiếc, Uông Dương trầm trọng thở dài nói. Camilla Ryota cái gì cũng chưa nói, dựa theo hắn tư duy, cái này đề tài quá mẫn cảm, ảnh hưởng hắn sinh ý, hắn không muốn tiết lộ cũng về tình cảm có thể tha thứ. Chu Lệ nói, nhưng chúng ta cần thiết đi hỏi, Hoa Nhan cũng nói, thập tam khách sạn mỗi tháng 13 hào đều phải người chết, không làm rõ ràng cái này, chúng ta liền không an toàn. Tuần tự tiệm tiến, đừng lỗ mãng, Uông Dương nhìn về phía đồng hồ. Lại nhìn về phía run bần bật quan tâm, mai tự gian là không thể ở, quan tâm ngươi. Đỗ Vi đứng ra nói, nếu không chê nói, cùng ta trụ đi, quan tâm nào dám ghét bỏ, cảm động đến rơi nước mắt chạy đến Đỗ Vi bên người. Cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt, Uông Dương đang muốn lại công đạo vài câu, bỗng nhiên phát hiện Hoa Nhan cầm giấy bút ở họa cái gì. NPC có điều động tác, tuyệt đối không thể bỏ qua. Uông Dương bận rộn lo lắng thò lại gần xem, Hoa Nhan dùng bút chỉ tinh tế vẽ đúng là trước đài trên tường treo lão trung. Uông Dương sắc mặt một ngưng, chẳng lẽ kia đồng hồ có manh mối. Hoa Nhan tiểu thư, Sài Nùng cũng thò qua tới đến gần nói, người họa chính là đồng hồ sao? Ân, Hoa Nhan nghe vậy, lộ ra điềm mỹ tươi cười, nàng một bên vẽ bản đồ một bên nhìn lão trung, nói. Này khối đồng hồ rất có niên đại cảm, ta muốn đem nó vẽ ra tới. Nghe xong Hoa Nhan nói, mọi người đều không tự chủ được quay đầu lại đi xem đồng hồ. Đều rạng sáng 1 giờ, Đỗ Vi cảm thán, Uông Dương trong đầu linh quang chợt lóe, bạch phẩm như là vài giờ chết. Sài Nùng nói tiếp nói, 12 giờ đi, Chu Lệ cẩn thận nói, chúng ta nghe được quan tâm tiếng kêu thảm thiết đại khái 12 giờ qua 8 phần. Quan tâm chen vào nói, ta là 12 giờ chỉnh đưa bạch phẩm như về phòng. Tính thượng cắt cổ tay, dùng huyết vẽ tranh, bạch phẩm như tử vong thời gian đại khái ở 12 giờ quá 3 phần về sau. Vạn Chính Hạo giữa mày vừa nhíu, rốt cuộc chú ý tới điểm mấu chốt. 12 giờ linh 5 phần, Đỗ Vi còn không có phản ứng lại đây. 12 giờ linh 5, làm sao vậy? 13, Vạn Chính Hạo lười đến cùng nàng giải thích, nói thẳng ra làm người kinh tâm động phách từ ngữ mấu chốt. Mọi người từng người trở về phòng ngủ. Quan tâm dọn đi cúc tự gian cùng Đỗ Vi cùng nhau trụ. Giang Ngạn Tuyết phô hào chăn chui vào ổ chăn, choáng váng đầu lợi hại, nhìn trần nhà đều ở xoay quanh, hắn đơn giản nhắm mắt lại ngủ. Hai sườn huyệt thái dương châm thứ giống nhau đau, đáy lòng mạc danh hốt hoảng, loại cảm giác này từ khi tiến vào khách sạn bắt đầu liền không biến mất quá. Mơ mơ màng màng chung, Giang Ngạn Tuyết đối hiện có người chơi làm thống kê. Xuân tự gian phúc hồi. Hạ tự gian Vương Quyên cùng Chu Lệ, Đông tự gian Uông Dương, Mai tự gian không người, Lan tự gian Sài Nùng cùng Vạn Chính Hạo, Trúc tự gian Trung Cường, cùng với Cúc tự gian Quan Tâm cùng Đỗ Vi. Trong đó, Vạn Chính Hạo ở Giang Ngạn Tuyết đáy lòng đổi mới ấn tượng. Còn có Trung Cường, không biết vì sao, tổng cấp Giang Ngạn Tuyết một loại thật không tốt cảm giác. Giang Ngạn Tuyết nói không nên lời loại này kỳ dị quái tướng là chuyện như thế nào. Phúc hồi. Vương Quyên, Chu Lệ, Uông Dương, Bạch Phẩm Như, Sài Nùng, Vạn Chính Hạo, Trung Cường, Quan Tâm, Đỗ Vi. Này 10 cái người nhìn như không hề liên hệ, nhưng Giang Ngạn Tuyết ẩn ẩn cảm thấy, này nhóm người mạc danh quen thuộc. Khả năng trước kia ở đâu gặp qua, lại tựa hồ không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về điểm này hư vô mờ mịt quen thuộc cảm chỉ là hắn phán đoán ra tới. Hắn thân thể trạng huống không tốt, cho nên ý nghĩ cùng quan sát xuất hiện lệch lạc. Giang Ngạn Tuyết nhịn không được ho khan hai tiếng, hắn cho rằng chính mình phát sốt, kỳ thật cũng không có. Đa tâm đi, hắn đánh tiểu trí nhớ liền siêu quần, lớn lên lúc sau càng là đã gặp qua là không quên được. Hôm nay nói gì đó lời nói, ngày hôm qua ăn cái gì, tháng trước xuyên cái gì quần áo, năm trước bảo vệ cửa đại thúc nhiều mấy cây tóc bạc. Rành mạch, ký ức hãy còn mới mẻ, đã gặp qua là không quên được mỗi người hâm mộ, thật có chút thời điểm cũng rất thống khổ. Tưởng quên không thể quên được, không nghĩ nhớ lại tới cố tình. Mỗi đêm đêm khuya đều sẽ đúng giờ ở trong mộng đưa tin, đều không ngoại lệ. Đầu óc tựa như ổ cứng, chứa đựng đồ vật quá nhiều, xuất hiện hỗn loạn cũng không phải không có khả năng. Giang Ngạn Tuyết không lại rối rắm về điểm này không đàng hoàng, không đáng tin cậy cái gọi là quen thuộc cảm, mơ mơ màng màng ngủ rồi. Huyết tinh ác mộng lần thứ hai đúng hẹn tới. Sáng sớm hôm sau, Giang Ngạn Tuyết bị một trận dồn dập tiếng đập cửa đánh thức. Lên lên lên, đều mẹ nó vài giờ, thái dương phơi sau eo, chạy nhanh rời giường. Đúng là cái kia ái lo chuyện bao đồng quật lão nhân phúc hồi. Hoa Nhan đánh hả hơi bò lên thân, lung lay kéo ra môn, đối diện thượng phúc hồi kia trương cau mày quắc mắt mặt. Cụ ông, ngài tìm ta có việc, phúc hồi đầu bạo gân xanh, hùng hùng hổ hổ nói. Hiện tại người trẻ tuổi, buổi tối không ngủ được, ban ngày không dậy nổi giường. Một đám lười đến té ngã heo dường như, muốn ở ta cái kia niên đại, ai dám lại trên giường đất không đứng dậy, dây mây hầu hạ các ngươi. Hoa Nhan vẻ mặt không thể hiểu được, trong lòng cảm thấy ủy khuất cực kỳ, nhịn không được vì chính mình cãi cọ một vài. Ta lại không ngủ ở ngài ra, ngài quản ta khi nào rời giường. Không được tranh luận, phúc hồi dùng sức lấy quải trượng gõ mặt đất, tuổi trẻ tiểu nha đầu cơ nhiên dám cùng trưởng bối tranh luận, ngươi có hay không gia giáo. Cha mẹ như thế nào quản ngươi? A, Hoa Nhan đứng thẳng thân mình, lưng dựa khung cửa, xinh đẹp con ngươi vẽ ra lãnh diễm độ cung. Ở nơi công cộng lớn tiếng ồn ào, ai không có gia giáo? Sáng tinh mơ quấy dày người khác giấc ngủ, ai không có tố chất? Ta đời trước cũng lão quá, dựa vào cái gì nhường ngài? Phúc hồi đôi mắt chừng đến lão đại, mặt nghẹn đỏ bừng. Ngươi, chú ý, nhân thiết tan vỡ 30, thẻ vàng. Ngài là Hoa Nhan, là đơn thuần đáng yêu ngốc bạch ngọt, không phải dỗi thiên dỗi địa đấu chiến thắng Phật. Hoa Nhan lãnh duệ ánh mắt nháy mắt mềm rối tinh rối mù. Đại gia ngài đừng nóng giận, là ta sai, ta không nên tranh luận anh. Đại gia xin bớt giận nhi, thay ta thăm hỏi mẫu thân ngươi. Phúc hồi thổi dâu trừng mắt, hừ, Quan Tâm ăn mặc áo ngủ đi ra, vây đảo nghiêng lệch. Ngươi thật quá đáng đi, ta chính nằm mơ đâu. Phúc hồi tàn nhẫn chừng liếc mắt một cái, nói, lại có thể ăn lại có thể ngủ, té ngã heo dường như, còn không ra đi chạy vòng. Quan Tâm thiếu chút nữa bị khí khóc, ngươi đây là dáng người kỳ thị, cùng phòng Đỗ Vi vội giúp đỡ hô, lão nhân, ngươi quản đủ khoan, Hạ Tự Gian người cũng bị đánh thức, nói đúng ra, phúc hồi là sáng sớm tinh mơ không có chuyện gì, từng cái gõ cửa gọi người rời giường, thần phiền. Chu Lệ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người với người chi gian muốn tôn trọng lẫn nhau, ngươi như vậy không màng người khác, quá không tố chất. Ngồi ở trên xe lăn Vương Quyên thích ý đánh hả hơi, không chút để ý nói. Tài họa để lại ngàn năm, hắn mạng lớn thực, liền tính mọi người đều không mang theo hắn, chính hắn một người hành động cũng có thể sống đến cuối cùng, đại gia đừng phản ứng hắn, tùy hắn chính mình nổi điên đi. Một câu, lại đem phúc hồi trị gắt gao. Ở trong trò chơi đơn đả độc đấu là cực kỳ nguy hiểm, liền tính chính mình trí lực bạo biểu vũ lực bạo biểu, cũng khó bảo toàn thoát đi ác quỷ ma trường. Lầu Độ còn không phải là cái ví dụ sao? Phúc hồi nháy mắt đồi, hầm hừ đi công cộng nhà ăn ăn cơm. Quan Tâm bị nhân thân công kích, lại tức lại giận, ôm Đỗ Vi một trận khóc thút thít, nói. Ta thật hy vọng tiếp theo cái chết chính là hắn, hắn như vậy tai họa dựa vào cái gì tồn tại? Camilla Riota cấp chuẩn bị bữa sáng, một buổi sáng tưởng An không có việc gì, bị Phúc Hồi như vậy một nháo, mọi người đều không nghỉ ngơi tốt, như là Uông Dương như vậy cẩn thận hành sự, còn tính toán đi tìm Kamiya Ryota lời nói khách sáo, như là Trung Cường cái loại này tâm đại, còn lại là dự bị trở về phòng ngủ bù. Nếu Kamiya Ryota cũng có thể giống Hoa Nhan như vậy dễ nói chuyện, chúng ta không biết có thể tỉnh nhiều ít sức lực. Chu Lệ buồn rầu gặm bánh mì, nhìn Kamiya Ryota bóng dáng, tâm như cho tàn. Chính là A, Hoa Nhan là ta đã thấy nhất cấp lực NPC. Đỗ Vi nói, chủ động cấp chúng ta cung cấp manh mối, không chính mình chạy loạn, tùy kêu tùy đến, quả thực là NPC trung mẫu mực. Vạn Chính Hạo nghe được lời này, nồng đậm mày nhăn chặt. Tùy kêu tùy đến, chủ động phối hợp, giống nhau chỉ có phục vụ hình NPC mới có thể như vậy nghe lời. Như là loại sự tình này quan cốt truyện đặc thù NPC, hẳn là giống Kamiya Ryota như vậy rất nhiều làm khó dễ chúng ta mới đúng. Hoa Nhan nắm chén trà tay cứng đờ, liền biết cái này Vạn Chính Hạo khó đối phó. Mẹ nó, hao tổn tâm cơ ngàn tư vạn khổ giúp các ngươi tìm manh mối thông quan, các ngươi lại ám chọc chọc bái ta áo choàng. Hảo đi, tuy rằng thực khí, nhưng cũng về tình cảm có thể tha thứ. Đổi vị tự hỏi, Giang Ngạn Tuyết chính mình cũng sẽ hoài nghi. Không hoảng hốt, người cũng nói giống nhau, có lẽ nhân ra là cái nhị ban. Trung Cường thong thả ung dung ăn tempura, quay đầu lại liếc mắt đồng hồ, chậm gì gì đứng dậy nói. Ta phải đi về bổ cây rác, các người chậm rãi liêu đi. Sài Nùng vội la lên, đều nói đừng một người hành động, không các hồi các phòng, chẳng lẽ còn đả thông phô sao? Trung Cường duỗi người, đừng động hắn, Chu Lệ hiện tại đối Trung Cường là sinh lý tâm lý song trọng chán ghét. Hắn sợ chúng ta liên lụy hắn, đừng chậm trễ nhân ra thông quan phát tài. Người sai rồi, Trung Cường chán đến chết đùa nghịch giữa chán toái phát. Ta cũng không phải sợ các ngươi liên lụy ta, mà là sợ ta liên lụy các ngươi. Nếu ta đột nhiên mất khống chế cầm giữ không được, bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, đem che ở ta trước mặt các ngươi một đám toàn làm thịt, ai nha, vậy các ngươi nhưng chết quá oan. Mọi người nghe nói, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Sài Nùng, người nói hưu nói vượn cái gì? Ha ha ha. Nói giỡn a, đều đừng kích động. Trung Cường huy xuống tay rời đi. Giang Ngạn Tuyết, nếu này cục trò chơi không phải 100%, hệ thống tên thật đăng ký. Giang Ngạn Tuyết thật sự muốn cho rằng Trung Cường là giải diêm giả trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một đôi biến thái, trùng hợp độ không cần quá cao. Có người ngủ có người kiên trì, Uông Dương cùng Chu Lệ, Vương Quyên. Đỗ Vi còn có quan hệ tìm đối Kamiya Ryota năn nỉ ỉ ôi, còn lại người các làm các, Giang Ngạn Tuyết còn lại là đi tìm biến mất rối gỗ. Căn cứ mỗi cái người chơi phản ứng, Giang Ngạn Tuyết biết được, trong phòng rối gỗ hoa hoa là căn cứ người chơi số lượng hợp lý xứng đôi. Tỷ như Trung Cường chính mình trụ, trong phòng cũng chỉ có một cái rối gỗ, mà Vương Quyên cùng Chu Lệ cùng nhau trụ, trong phòng liền có hai chỉ. Hoa Nhan rối gỗ không có tìm được. Khả năng biến mất, khả năng căn bản không có. Khách sạn khắp nơi đều lục soát khắp, liền kém Kamiya Ryota phòng, còn có cái kia. Người rảnh rỗi miễn tiến, tạp hóa gian thượng một phen khóa cửa, nhưng này không làm khó được Giang Ngạn Tuyết. Hắn tìm kiếm Hoa Nhan túi sách, ở bên trong tìm được giá rẻ hoa tai, đem mặt trên dây thép cong câu bẻ thẳng, nhắm ngay khóa mắt thọc thọc. 5 giây, mở cửa. Tạp hóa gian đại khái 20 cái bình phương, phóng dự phòng đệm chăn, dọn dẹp công cụ, tắm rửa khăn trải giường từ từ nhật dụng tạp phẩm, không có gì hiếm lạ. Mặt khác ở vách tường một góc chất đống rất nhiều giấy xác dương, Giang Ngạn Tuyết mở ra một cái tới xem, bên trong phóng chút nhi đồng món đồ chơi, mấy quyển nhi đồng tranh vẽ thư, xuyên cũ quần áo chờ. Ở một bên trên bàn phóng điệp tốt áo tắm, là khách sạn vì khách nhân phao suối nước nóng chuẩn bị. Giang Ngạn Tuyết cầm lấy một kiện, theo quần áo rộng mở, mấy chương ảnh chụp tan ra tới. Ảnh chụp bên trong là một cái tuổi 24-25 tuổi nam nhân, diện mạo thập phần anh tuấn. Hắn đứng ở thập tam khách sạn cửa, chiều màn ảnh cười đến thực vui vẻ. Đệ nhị bức ảnh là có người chết đuối, liền ở thập tam khách sạn ngoại hồ sen, nam nhân không màng tất cả nhảy xuống đi cứu người, xem góc độ là chụp lén. Đệ tam bức ảnh chỉ có một nửa. Một nửa kia bị xé xuống, không biết tung tích. Cận tồn một nửa cũng nhìn không ra cái gì môn đảo, chỉ là khách sạn hành lang, miễn cưỡng có thể ở ảnh chụp xé rách mặt vỡ chỗ thấy một mảnh góc áo. Trọng điểm là bị xé xuống kia một nửa. Tam bức ảnh, đạt được manh mối chính là cái này xa lạ tuổi trẻ nam nhân. Còn có, ảnh chụp cảnh trí xác thật là thập tam khách sạn không sai, nhưng đệ nhất bức ảnh nam nhân sau lưng cửa phòng thượng cũng không có. Thập tam khách sạn, thẻ bài, người là viết hàng hiệu, Camilla, cả tòa phòng ở giống như là Camilla ra, mà không phải khách sạn. Nhà cửa vốn là chính mình chủ, sau lại bởi vì làng du lịch phát triển, chính mình bắt lấy thương cơ đem nơi ở cải trang thành dân túc, này thực hảo lý giải. Cho nên trên ảnh chụp nam nhân, là Camilla Riota thân thích sao? Như vậy chụp ảnh người là Camilla Riota sao? Ảnh chụp là kẹp tự cấp các khách nhân cung cấp áo tắm, muốn nói cùng chụp ảnh có quan hệ, tự nhiên là ở tại Lan Tự Gian hai cái nhiếp ảnh ra. Bất quá, đại gia đến làng du lịch tới đều là du lịch mang camera thực bình thường, này ảnh chụp không chừng là ai chụp. Chính là thời gian tuyến không khớp, mọi người đều là người chơi, mới đến thập tam khách sạn không lâu. Như thế nào có thể chụp đến loại này ảnh chụp? Duy nhất nói được thông chính là Camilla Riota chụp, sau đó thu thập áo tắm thời điểm trong lúc vô tình rơi xuống, kẹp ở bên trong. Càng ngày càng khó bề phân biệt. Leng keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi Giang Ngạn Tuyết, ngài che giấu nhưng chọn nhiệm vụ đã mở ra, thấy rõ trò chơi cốt truyện, biết rõ hết thảy chân tướng. Có người chơi tử vong. Liên tiếp vang lên hai điều tin tức, tựa như sấm sét ở Giang Ngạn Tuyết đỉnh đầu nổ vang, hắn cơ hồ là theo bản năng nhìn về phía đồng hồ, một giờ trình. Buổi chiều một chút, cũng chính là 13 điểm, cách chương.